Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 2029, bị thương. Diệp Sát một kiếm hướng về phía trước đưa ra, ánh kiếm liên miên, hướng phía đằng trước tầng tầng lớp lớp mà đi, liên tục chém về phía tử vong đoàn tàu. Một kiếm về sau, Diệp Sát cũng không dừng lại. Lần nữa thả người nhảy lên nói, hai kiếm thôn nhật tháng. Này một lần, Diệp Sát giơ kiếm chém ra ánh kiếm lại là chỉ có một đạo. Không còn là kia trọng trọng điệp điệp bộ dáng. Kiếm ra nháy mắt, ánh kiếm rộng lớn, vô cùng lóa mắt, có thể so với mặt trời hào quang. Diệp Sát trở về Minh Hà, hít sâu một hơi, lần nữa nhảy lên. Trong tay đây là kiếm lần nữa hướng phía đằng trước đưa ra. Ba kiếm giận thiên địa, kiếm thứ ba đâm ra, vô cùng lăng lệ, lại biến thành hiển hách kiếm ý. Mặc dù thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng chém ra trong nháy mắt, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng khí thế. Phảng phất có thể đem thiên địa một kiếm mở ra giống như. Lúc này, mà Farion rốt cục lấy lại tinh thần, lúc trước trọng thương hơi có trì hoãn, hướng lấy bốn phía công tử vong đoàn tàu đám người gặp nhau nói. Chạy mau, mà Farion vừa dứt lời, Kim Thần Hy dẫn đầu bay ra ngoài, kia to lớn vàng kỳ ấn ở chúng mục tiêu tử vong đoàn tàu trong nháy mắt. Đột nhiên lại xuất hiện ở Kim Thần Hy đỉnh đầu, hung hăng rơi đập, đánh trúng Kim Thần Hy sau. Kim Thần Hy liền bị một đòn đánh bay, ngã xuống đến rồi nơi xa. Lúc này đồng thời, Nhiếp Phá kinh ngạc nhìn chính mình bốn phía. Vô số đồng lửa xuất hiện ở chính mình chung quanh. Sau đó những cái kia đồng lửa đột nhiên to lớn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ đột nhiên vang lên. Ngọn lửa hướng lấy bốn phía đẩy ra, nhanh chóng đem Nhiếp Phá cho che phủ. Sau đó chói tai âm thanh xuất hiện, một đạo chùm sáng màu vàng óng từ không trung xẹt qua, phá vỡ rồi ngọn lửa, trúng mục tiêu rồi Nhiếp Phá bộ ngực, đem Nhiếp Phá từ không trung đánh rơi xuống tới, bịch một tiếng, trực tiếp tiến đụng vào rồi Minh Hà bên trong. Mặt hi mắt thấy cột sáng đánh trúng tử vong đoàn tàu, nhưng là ở cột sáng bao phủ xuống, tử vong đoàn tàu lại là không nhúc nhích tí nào, mà Mạt Hy trên mặt đột nhiên lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ở Mạt Hy bốn phía, vô số vầng sáng nổi lên, ngay sau đó, giống như đúc cột sáng đột nhiên xuất hiện, che phủ Mạt Hy, Mạt Hy kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ rạp xuống đất. Bất quá, cùng những người khác so ra, Mạt Hy thương thế là nhẹ nhất. Kia cột sáng bên trong ẩn hàm sứ đồ lực lượng, cùng Mạt Hy chính mình sứ đồ lực lượng là giống nhau. Có thể đối Mạt Hy tạo thành tổn thương rất yếu ớt. Cam Lâm tựa hồ nhìn ra rồi cái gì, lập tức hướng về phía trước vung tay lên một cái. Ừng ực, Minh Hà bên trong bốc lên vô số bọt khí. Ngay sau đó, một cái mới khổng lồ xương tay liền đưa ra ngoài. Quả nhiên, lúc trước con kia xương tay bắt lấy tử vong đoàn tàu, sau đó bị chấn động vỡ nát, hướng lấy Cam Lâm phương hướng một lần nữa bay rồi trở về. Tốt ở Cam Lâm đã sớm chuẩn bị, cái thứ hai xương tay đưa tay bóp một cái, đem những cái kia bay trở về cốt phiến đều cho chộp trong tay. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo nhân bóng từ Cam Lâm đỉnh đầu lướt tới. Cam Lâm lập tức giật mình, phất ống tay áo một cái, nhanh chóng đi đến phía sau. Diệp Sát toàn bộ người nằm sấp ở Minh Hà trên, theo lấy dòng nước phiêu đãng. Cam Lâm có chút chân tay luống cuống, đây là chết rồi, vẫn là không chết. A, lúc này, Diệp Sát mãnh liệt xoay người thể, há mồm hướng lấy mặt bên phun ra một ngụm máu nước bọt. Cam Lâm nói, ngươi làm thế nào? Diệp Sát nhè răng trợn mắt nói, ngươi bộ ngực bị người chặt rồi ba kiếm, còn có thể làm thế nào? Bi kịch nhất vẫn là chính mình chặt, Diệp Sát bộ ngực quần áo xé rách, nhiều hơn 3 đạo kiếm thương, không ngừng hướng bên ngoài thấm lấy máu tươi. Mà Farion vịn đầu gối đứng lên, che miệng không ngừng ho khan, sau đó nói, bất kỳ chúng ta sử dụng tới công kích, nó cũng có thể sử dụng. Diệp Sát cắn răng nói, ngươi có lẽ sớm chút nói, ta vừa mới tỉnh táo lại, các ngươi động thủ quá nhanh rồi. Mà Farion cười khổ một tiếng nói, bất quá, không phải đàn hồi, mà là copy, đàn hồi là đem bọn hắn công kích đàn hồi trở về. Copy thì là phục chế bọn hắn công kích, sau đó dùng một lần, cùng so sánh, đây coi như là một cái không phải tin tức tốt bên trong tin tức tốt. Đàn hồi mang ý nghĩa bọn hắn công kích đối tử vong đoàn tàu không tạo được bất kỳ tổn thương. Copy nói, tốt xấu là tạo thành tổn thương sau bị phục chế công kích. Cam Lâm đưa tay cầm ra châm thương cho Diệp Sát tiêm vào. Rất nhanh, Diệp Sát bộ ngực 3 đạo kiếm thương bắt đầu khép lại. Diệp Sát lộ ra một chút kinh ngạc chi sắc. Cam Lâm nói, đặc chế tế bào chữa trị dược tề. Bất quá cũng chỉ có một ống mà thôi. Diệp Sát gật gật đầu. Không có nhiều lời cái gì. Sau đó ngẩng đầu nhìn một mắt. Nhiếp Phá vấn đề không lớn. Chính là bị oanh nổ một lần mà thôi. Cái kia thân áo giáp thức cường thực cơ giáp lực phòng ngự cũng đồng dạng xuất sắc. Đôi cứng xuống tới rồi. Mạt Hy cũng không thành vấn đề. Cùng thuộc tính sứ đồ lực lượng là không tạo được bao lớn tổn thương. Cam Lâm có tính toán trước. Hai lần công kích triệt tiêu rồi công kích là duy nhất không có thụ thương. So sánh thảm là Diệp Sát, Kim Thần Hy mấy người. Diệp Sát lãng phí một ống chân quý dược dịch xem như là khôi phục lại. Kim Thần Hy tàn phế. Hắn là một kích toàn lực. Sau đó chính mình cũng chịu rồi một kích toàn lực. Mặc dù đứng lên nhưng thân thể ở lay động, đứng cũng không vững. Tương đương thảm liệt, thảm hại hơn là siêu thú Bester. Hắn cũng giống vậy là một kích toàn lực. Sau đó chính mình chịu rồi một kích toàn lực. Tay trái bàn tay trực tiếp bị cắt đứt. Thân trên lít nha lít nhít tất cả đều là vết thương. Trực tiếp nằm tại mặt đất trên chưa thức dậy. Tựa hồ thời gian ngắn không cách nào lại tham chiến. Mấy người khác hơi tốt một chút, nhưng cũng là bị thương không nhẹ. Lại tính lên Mafarion, cái thứ nhất hiệp, Diệp Sát này một bên xem như là tương đương thảm liệt. Diệp Nguyệt không có ra tay, phòng bị tinh thần trùng kích, xem như là nhất may mắn. Nhìn lấy Diệp Sát nói, làm sao bây giờ? Diệp Sát cắn răng nói, bây giờ còn có đường lui sao? Tiếp tục, Diệp Sát một cái cá chép nhảy xoay người mà lên, sau đó nhìn hướng tử vong đoàn tàu. Mặc dù Mafarion nói là copy, nhưng tử vong đoàn tàu thoạt nhìn cũng không bị đến tổn thương gì. Nhưng một chút công kích thật là trúng mục tiêu rồi. Ví dụ như Mạt Hy cột sáng, còn có Diệp Sát kiếm, chỉ là không có tưởng tượng bên trong tạo thành sát thương khổng lồ như vậy mà thôi. Diệp Sát hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục đi đầu công kích, lại trong nháy mắt này. Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được rồi cái gì, ngẩng đầu lần nữa hướng lấy tử vong đoàn tàu nhìn lại. Tử vong đoàn tàu đèn xe lóe ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất cự thú mở mắt đồng dạng. Diệp Sát lập tức quát khẽ nói, tránh. Diệp Sát đẩy bên thân Cam Lâm một cái, sau đó lập tức hướng lấy phương hướng ngược nhau nhảy ra. Cũng chỉ trong nháy mắt, bốn phía không khí bên trong phảng phất sinh xảy ra cái gì ba động đồng dạng. Có thể mơ hồ nhìn thấy, không khí xuất hiện rồi rõ ràng xoay cong, không gian bốn phía tựa hồ nếp uốn đi lên đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nổ thật to âm thanh đột nhiên vang lên, minh hà bên trong phát ra, phanh, phanh, âm thanh. Một đạo cột nước không ngừng nổ tung ra đến. Bọt nước hướng lấy không trung vọt lên. Ở minh hà bên trong phiêu đãng xương tay. cơ hồ là trong nháy mắt liền nổ nát một mảng lớn, biến thành một đống xương phấn phiêu đãng ở Minh Hà trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.